Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 595, chương 597, chủ nhân cùng người chạy. Trải qua nửa giờ bôn ba, rốt cục đi vào Hàn Mân Mân nói tiểu sơn thôn. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái này đích xác là một cái nhỏ đến không thể lại nhỏ sơn thôn. Vài chục tòa đầu gỗ tạo phòng ở, lẻ tẻ chiếu xuống một chỗ không tính bằng phẳng ruộng dốc bên trên. Những này mộc phòng ở nhìn đã có chút niên đại, có một nửa đều vẫn là mạch cỏ đóng nóc phòng. Cửa thôn dựng thẳng mấy cây cột điện, phía trên cài đặt một cái loa công suất lớn. Cái này đồ vật Vu Tuấn gặp qua, tiểu thời điểm đi theo gia gia nãi nãi hồi hương hạ tảo mộ thời điểm. Hắn còn đi kéo qua cây kia từ loa bên trên liên tiếp đến dưới mặt đất dây kém. Hiện tại phổ thông nông thôn đã rất ít nhìn thấy cái này đồ vật cái bóng. Từng nhà đều có điện thoại, có chuyện quan trọng gì? Làng, tổ trưởng chỉ cần tại WeChat bày thảo luận một chút liền có thể truyền đạt đến. Đương nhiên, những này bày bình thường trên cơ bản dùng không lên, đại đa số thời gian đều là tại phát tiết mục ngắn. Phòng ở chung quanh trồng một chút cây lê, cây đào, đã phát ra nhỏ bé chồi non. Bất quá càng nhiều hơn chính là hạch đào cây. Vùng núi lớn này bên trong, hạch đào có thể là có giá trị nhất, cũng tốt nhất trồng cây cối. Hàng năm đến thu hạch đào thời điểm, trên núi đám người liền sẽ đem đại khung hạch đào dưới lưng núi. Lấy mỗi cân lượng 3 khối giá cả, bán cho tại chân núi mua sắm, bán buôn thương. Sau đó đưa đến thành thị bên trong bán 10 khối đến 15 khối một cân. Đi ngang qua một mảnh ruộng lúa mạch thời điểm, Vu Tuấn phát hiện nơi này lúa mạch non rất gầy yếu. Trong đất các loại thức nhắm cũng là ỉu xìu cộc cộc. Cũng không có trong truyền thuyết thủy nộn vô cùng, xanh tươi động lòng người. Một chút tại ruộng lúa mạch bên trong du đáng dê rừng. Giống như đều xem thường những này gầy ba ba rau xanh. Thà rằng đi ăn ven đường vừa mọc ra xanh nhạt cỏ dài. Ta liền ở tại phía trên nhất phòng ở, Hàn Mân Mân lúc này đã có chút thở gấp thở phì phò. Dù sao đường núi khó đi, trên thân còn có một người. Vu Tuấn thuận nàng chỉ phương hướng, thấy được toàn thôn thấp bé nhất, phế phẩm một tòa nhà gỗ. Một nửa mạch nhà tranh đỉnh đều sập, còn lại một nửa cũng là lung lay sắp đổ. Cấu thành bức tường cây cối cũng đã mất đi vốn có nhan sắc, trở nên bụi bẩn, đoán chừng đã mục nát được không sai biệt lắm. Cái này phòng ở có thể hay không rất nguy hiểm? Hoàn toàn chính xác có chút nguy hiểm. Hàn Mân Mân thở hổn hển, nói, mùa xuân tới, nước mưa càng ngày càng nhiều. Cho nên ta gần nhất dự định tu sửa một chút. Vậy ngươi liền hảo hảo tu phòng ở a. Không có việc gì đi câu cái gì cá đâu. Nhưng ta không có mạch cỏ. Hàn Mân Mân lại bổ sung. Đến phòng ở trước mặt, Hàn Mân Mân đem Vu Tuấn đặt ở một cái két rung động trên ghế gỗ. Thở ra thật dài một ngụm bạch khí. Lưng như thế đại nhất cái người sống lên núi. Nàng đã mệt mặt mũi tràn đầy ửng hồng, trên trán răng đầy mồ hôi mịn. Vu Tuấn nhìn một chút phòng ở, ngay cả đổ sụp 2 gian, hết thảy cũng chỉ có 4 gian phòng ốc. Bên cạnh 1 gian thoạt nhìn là phòng bếp, bên cạnh đoán chừng chính là Hàn Mân Mân khuê phòng. Bởi vì trên cửa sổ dán giấy trắng, phòng bế nắm đấm lớn nhỏ cửa sổ cách. Sân nhỏ chung quanh có chút vườn rau, trồng một chút đồ ăn mầm, từ siêu siêu vẹo vẹo sắp xếp đến xem, hẳn là xuất từ Hàn Mân Mân thủ bút. Bất quá những này đồ ăn mầm thật, xem xét chính là dinh dưỡng cực độ không tốt, từng cây cùng đậu già đỗ không có gì khác biệt, đoán chừng đều không nhẫn tâm đi ăn bọn chúng. Nhỏ hẹp trong viện ngược lại là dọn dẹp rất sạch sẽ. Trừ một chương không biết niên đại nào lưu lại tảng đá cái bàn. Còn có một cái tảng đá chế tạo thành rãnh nước. Bên cạnh là một ngụm gốm vạc nước. Vạc nước bên trên bầy một cây ở giữa đả thông cây trúc. Từ nhà bên cạnh một mực vây quanh phía sau trên núi. Một cỗ to bằng ngón tay nước càng không ngừng tập trung vào vạc nước. Tràn ra vạc nước nước, lại thuận phía ngoài rãnh nước nhỏ hướng chảy dưới núi. Điều kiện này cũng thật sự là đầy đủ vất vả. Vu Tuấn cũng biết trên mạng có chút dẫn chương trình. Chính là tại dạng này địa phương sinh hoạt, ăn, xuyên đều tự mình động thủ làm. Tràn đầy nguyên thủy sơn thôn phong tình. Hiện tại thành thị đám người áp lực lớn. Rất nhiều người vẫn là phi thường hướng tới loại này nguyên tư nguyên vị sơn thôn sinh hoạt. Nhưng mình lại không có điều kiện quên đi tất cả. Thời gian dài ở tại nơi này dạng địa phương. Cho nên mọi người thích cùng ủng hộ những này dẫn chương trình. Cũng coi là để cho mình đạt được một chút an ủi. Chỉ là Hàn Mân Mân cái này làm cho thực sự chẳng ra sao cả a. Mọi người nhìn loại này ngắn video là muốn nhìn đến dẫn chương trình tháng ngày trôi qua tư tư làm trơn. Ăn đến thư thư phục phục, xuyên được thật xinh đẹp, gần nhìn là cái mỹ nữ, nhìn từ xa là cái tiên nữ, cùng chung quanh phong cảnh dung hợp lại cùng nhau. Đó chính là một bộ tự nhiên mà thành thiên nhiên bức tranh. Mà Hàn Mân Mân đâu, mặc dù vóc người không phải đỉnh cấp xinh đẹp, tiên nữ khí chất cũng có một chút, tự thân điều kiện là đầy đủ, nhưng cái này tháng ngày lại thật chẳng ra sao cả. Nhìn so trong núi lớn thanh tu lão ni cô trôi qua còn muốn kham khổ. Khó trách nàng nói không có gì nhân khí. Loại này video, liền xem như Vu Tuấn nhìn thấy cũng không sinh ra cái gì hướng tới chi tình. Ai còn sẽ thích nhìn, ai sẽ cho ngươi khen thưởng. Tựa như đọc tiểu thuyết đồng dạng, tác giả đem nhân vật chính ngược hung ác, độc giả đương nhiên sẽ không thích nhìn. Loại kia, ngươi ngược nhân vật chính trăm ngàn lần, độc giả đợi ngươi như mối tình đầu, thời đại, đã sớm đã một đi không trở lại. Vu Tuấn suy đoán Hàn Mân Mân là bởi vì còn không có kiếm được tiền. Trong nhà cũng không có lấy quá nhiều tiền lai ủng hộ nàng. Càng không có đoàn đội giúp nàng quy hoạch, vận doanh, cho nên đi nhầm phương hướng. Đương nhiên không bài trừ có người sẽ thích loại này, mà dù sao là cực thiểu số. Đang nghĩ ngợi những chuyện này thời điểm, Hàn Mân Mân cũng thở ra hơi. Từ trong nhà ôm một giường dày đặc chăn bông, cực kỳ chặt chẽ mà đem hắn bọc lại. Đại sư, ngươi bây giờ nơi này nghỉ ngơi một hồi. Ta hiện tại liền đi làm gọi món ăn tới làm cơm chưa? Tốt a, cảm ơn ngươi a. Không cần cảm ơn, đại sư, ta cho ngươi xem một chút ông trời của ta nhưng tủ lạnh. Nói Hàn Mân Mân ảo thuật, mở ra vạc nước bên cạnh một khối hàng rào trúc, phía dưới lại là một cái hố nhỏ, bên trong có rất nhiều màu trắng khối tuyết, ở giữa chất đống một chút nguyên liệu nấu ăn. Vu Tuấn buông ra thiên sư năng lượng, phát hiện bên trong có một chút thịt khô, mấy cây mới mẻ xương sườn, còn có một chút gia vị, hẳn là từ dưới núi mua lấy tới, còn có mấy quả táo, cái khác liền rốt cuộc không có. Vu Tuấn không khỏi lắc đầu, từ những này nguyên liệu nấu ăn liền có thể nhìn ra. Cô nương này thời gian trôi qua thật không giàu có. Hàn Mân Mân lấy một khối thịt khô cùng xương sườn, cua được bên cạnh rãnh nước bên trong làm tan, sau đó lại về phòng bếp, làm nửa ngày cuối cùng đem lòng bếp lửa thăng lên, một bên nấu cơm một bên nấu nước tẩy thịt. Nàng bận rộn, nhưng là lại tay chân vụng về dáng vẻ, để Vu Tuấn đối nàng sinh ra một chút hiếu kỳ. Thiên cơ mát, ong ong tính danh, Hàn Mân Mân, nữ. Đại hạ dân tộc Hán, 1997 năm, ghi chú, không, từ Hàn Mân Mân hình ảnh bên trong đến xem, nhà nàng nguyên lai là Tây Lâm Thị vùng ngoại thành người. Mấy năm trước sách thiên, phân đến ba bộ an trí phòng, cô nương này là trong nhà độc nữ, từ nhỏ đã thuộc về không am hiểu học tập loại hình. Bất quá trong nhà cũng không có để nàng làm gì việc nhà nông. Dù sao hiện tại hai tử coi như tại nông thôn cũng không thế nào làm việc nhà nông. Tốt nghiệp trung học về sau, Hàn Mân Mân liền đến nội thành tìm cái phục vụ viên làm việc. Nhưng một mực làm được không thế nào vui vẻ. Về sau nhìn thấy có người làm chủ truyền bá, liền đối với này có một chút hứng thú. Vừa vặn nàng bà ngoại nhà mẹ đẻ chính là thôn nhỏ này bên trong người. Thế là nàng liền để bà ngoại mang nàng đến xem. Cái này xem xét nàng liền quyết định lưu lại. Cha mẹ của nàng thuyết phục mấy lần, gặp nàng kiên trì, cũng liền không có lại nói cái gì. Dù sao cô nương ra tuổi tác chưa đủ lớn, năm nay mới 21 tuổi. Trong nhà mặc dù không có mỏ, nhưng có 3 bộ phòng. Cuộc sống sau này khẳng định là không cần phát sầu. Để nàng tới này cơ hồ ngăn cách trong núi lớn, cũng dù sao cũng tốt hơn cả ngày đến phức tạp trên xã hội lẫn vào mạnh. Cùng thôn phá dỡ hộ bên trong, thật nhiều nhà tiểu hài cũng là bởi vì trong nhà đột nhiên có tiền có phòng ở. Một chút liền trở nên cùng trước kia không giống. Cái gì thói quen xấu đều học xong. Vu Tuấn nhìn xem Hàn Mân Mân quá khứ hình ảnh thời điểm. Tứ phía hở phòng bếp, bay ra khỏi thịt khô mùi thơm. Hàn Mân Mân một bên hướng lòng bếp bên trong châm củi nấu thịt. Một bên thanh tẩy lấy mấy cây tươi mới măng. Còn có một chút Vu Tuấn không quen biết rau dại. Hắn dùng thiên cơ mắt xác nhận một chút. Những này rau dại đều là không có độc. Chính là không biết hương vị có được hay không. Ngay tại Hàn Mân Mân vội vàng nấu cơm thời điểm, dưới núi hoa nhài câu cá địa phương, Đại Hắc mang theo 2 con gà rừng trở về. Thật xa nó đã nghe đến Hàn Mân Mân lưu lại mùi. Không khỏi trong lòng nghi hoặc, cái này địa phương, thế mà cũng có thể đụng phải người quen. Nó bốn phía dò xét một chút, phát hiện Hàn Mân Mân khí tức thế mà tiến chủ nhân lều vải. Còn ngủ đệm khí giường, trong lòng càng thêm cảm thấy cổ quái. Thế là nó đi đến hoa nhài trước mặt, dùng chó loại đặc hữu ngôn ngữ hỏi, chủ nhân đâu? Hoa nhài câu cá câu được chính cao hứng, tùy ý lắc lắc móng vuốt trả lời. Cùng một nữ nhân chạy, Đại Hắc, chủ nhân không thể động, hắn là thế nào chạy? Hoa nhài có chút không kiên nhẫn trả lời, chủ nhân không thể động, cái kia nữ có thể động a? Vậy ngươi nói, nàng vì sao lại cùng chủ nhân ngủ đến cùng nhau? Đại Hắc hỏi, chớ cùng ta nói là chủ nhân chủ động để nàng ngủ. Chủ nhân không phải người như vậy, ta làm sao biết? Người tại nơi này trông coi, thế mà lại không biết. Hoa nhài có điểm tâm hư lung lay đầu, thầm nghĩ Đại Hắc gia hỏa này thật là, đều đi qua lâu như vậy, nó thế mà còn đem những này đều đoán được. Mũi chó, dù sao nàng chính là đi đem chủ nhân ngủ, sau đó liền đem chủ nhân cõng đi. Chủ nhân đã có thể nói chuyện, nhưng là không có để ta hỗ trợ. Ta còn có thể quản hắn nhàn sự hay sao? Đại Hắc thật phục cái này tiểu muội. Nếu là bình thường nó căn bản không cần lo lắng. Cái này trên thế giới còn không ai có thể tổn thương đến chủ nhân. Nhưng bây giờ chủ nhân ở vào đặc thù thời kỳ. Con hàng này thế mà liền trơ mắt nhìn xem hắn bị người cõng đi. Còn có thể bình tĩnh như vậy tại nơi này câu cá. Ngươi cũng không có làm một con sủng vật tự giác sao? Hoa nhài móp méo miệng, nhìn một chút núp ở nó bên người ngủ ngon mèo con. Thầm nghĩ sủng vật còn có thể có cái gì tự giác? Sủng vật tự giác không phải liền là ăn ngủ ngủ rồi ăn sao? Đi, cùng ta cùng đi tìm chủ nhân. Không đi, hoa nhài liều mạng lắc đầu. Ta muốn câu cá, ngươi thật không đi, thật không đi. Hoa nhài nói nâng lên cần câu, lại một đầu ngón tay lớn tiểu ngư bị xách lên. Cái này thời điểm miệng vừa vặn, ngươi tin không tin ta đem ngươi cá hộ bắt cái động. Hoa nhài hậm hực thu hồi cần câu. Đại Hắc gia hỏa này thật sự là không có chút nào giảng đạo lý. Nó khó được tìm tới cái tốt như vậy câu cá địa phương. Lại yên tĩnh. Lại không cần gặp thế nhân bạch nhãn, liền không thể để cho nó thư thư phục phục câu một hồi. quay đầu bản vương đem ngươi, Tam Quốc diễn nghĩa, giấu đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.